quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 12, thẹn quá hóa giận, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, con rất thích chú kia sao? Ra ngoài thang máy, Mậu Hinh hỏi con trai, Hinh Hinh rất ghét chú kia sao? Tiểu Sâm hỏi ngược lại, Mậu Hinh không thể ứng phó sự cơ trí và phản ứng của con trai, cũng không biết là giống ai. Cô thở nhẹ một hơi, xe trường học nhà trẻ Tiểu Thái Dương đã đến. Tiểu Sâm cực kỳ không tình nguyện bị cô giáo đón lên xe, sau khi lên xe còn bắt Mậu Hinh bảo đảm, mẹ phải tới đón con đúng giờ. Mẹ sẽ, Mậu Hinh gật đầu bảo đảm, tiễn con trai, Mậu Hinh nhìn thời gian, cô phải đi bắt xe. Ai biết vừa mới đi ra đường, chiếc Bentley kia dừng trước mặt cô, mình ý thò đầu ra, đi đường nào. Vừa lúc tiện đường, tôi đưa cô đi, Luật Chính Tư tại phía nam, Hoàn Vũ tại phía bắc, làm sao tiện đường được. Mậu Hinh nói, tôi đi phía nam làm việc. Mình ý nói, hơn nữa tôi có lời muốn nói cùng cô. Mậu Hinh nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn là lên xe. Xe Mình ý rất sạch sẽ cũng cực kỳ thoải mái, trong ký ức của cô Mình ý là một người đặc biệt yêu sạch sẽ. Có lẽ là xuất thân quân nhân, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với nội vụ, chỗ anh ở không có một chút cho bụi. Bên trong xe cũng không có nhiều đồ trang trí, thậm chí ngay cả cái gối ôm cũng không có. Tiểu Sâm là thế nào? Mình ý hỏi, bé là con tôi, có chuyện gì sao? Mậu Hinh nói, Mậu Hinh, bộ dáng Tiểu Sâm giống A Kỳ trước đây như đúc. Anh nói A Kỳ là em trai Minh Nhất Kỳ của anh. Thế giới to lớn, luôn có trùng hợp. Mậu Hinh ung dung trả lời. Gen, chuyện như thế, nghiệm DNA một phen là có thể rõ ràng một hai. Mình ý trả lời Tiểu Sâm, có phải đứa nhỏ của A Kỳ hay không? Nghe xong câu này, Mậu Hinh nở. Nụ cười, tôi và Minh Nhị Thiếu không có quan hệ gì, trên thực tế từ khi tôi rời khỏi Minh ra, thì đã không có quan hệ gì rồi. Mậu Hinh nói, không có quan hệ gì sao? Một chút trí nhớ quen thuộc nảy ra, anh vẫn nhớ rõ ngày 10 tháng 4 năm đó, một bản nhật ký đột nhiên bị lộ ra, nhật ký kia ghi lại Mậu Hinh thầm mến Minh Nhị Thiếu ra như thế nào? Lúc ấy mặt Tống Mạn Vân đã tái, từ nhỏ quan hệ Minh Nhị Thiếu Minh Nhất Kỳ cùng Mậu Hinh đã tương đối gần gũi, Mậu Hinh ở Minh gia bị bắt nạt, Nhất Kỳ luôn luôn dũng cảm bảo vệ. Hơn nữa Nhất Hại nhìn thấy A Kỳ đưa Mậu Hinh đi học vô số lần. Lúc ấy sắc mặt Mậu Hinh cũng không còn chút máu, Nhất Hạ cũng luôn ở bên cạnh A Kỳ. Minh Nhất Hạ cho rằng Mậu Hinh vô liêm sỉ, ý đồ lấy đó làm chứng cứ cho rằng cô thấy người sang bắt quàng làm họ, còn để cho con gái người hầu Nhạc Vi đọc bản. Nhật ký kia, ai biết đọc tiếp, lại đọc được Minh Nhất Hạ quen biết với công tử nhà giàu như thế nào, lần đầu tiên xảy ra như thế nào. Minh Nhất Hạ thẹn quá thành giận, Minh Văn Hiên trực tiếp cho con gái một cái tát, mắng cô một tiếng hồ nháo. Minh Nhất Hạ còn cảm thấy không có khả năng, cô rõ ràng nhìn thấy là Mậu Hinh ở cùng với Minh Nhị Thiếu như thế nào, anh giúp cô như thế nào, cô thầm mến anh như thế nào, kết quả lại biến thành nhật ký của mình. Về sau cô giống to, cô có một cái trang bìa nhật ký giống của Mậu Hinh như đúc, khẳng định là bị Mậu Hinh thay đổi. Nhưng là không ai để ý cô, nhưng mà Minh Ý có chú ý tới, Mậu Hinh từ vừa mới bắt đầu là tuyệt vọng đến thở phào lại đến hoài nghi, trong lúc đó cô và Minh Nhất Kỳ cũng trao đổi ánh mắt mấy lần. Vô số lần sau đó, anh đều đã nhìn thấy cô và Minh Nhất Kỳ. Mậu, Hinh, bất kỳ ai thấy Tiểu Sâm đều sẽ không cho là bé không có quan hệ gì với Minh gia. Minh ý nói, mặt Mậu Hinh trầm xuống, cô đương nhiên biết, trên người Tiểu Sâm có dấu vết nồng đậm của Minh gia, từ giây phút sinh ra bé cô liền biết, sau khi về nước cô cũng không nghĩ đến chuyện muốn giấu giếm sự tồn tại của Tiểu Sâm, bởi vì giấu giếm cũng vô dụng, người Minh gia nhất định sẽ phát hiện. Cách chương.